Khi bác sĩ mở hách, chương 37, ta thật là khó. Góc truyện audio.com. Sau khi khoang xong, Vương Khiêm nói với Trần Thương. Thương, đỡ hộ ta cái kính. Ngoại khoa thật sự là một việc tốn thể lực. Không người xem hình ảnh nội soi truyền đến. Tay còn phải có thao tác. Thật quá tốn sức. Hơn nữa, khó khăn nhất còn không phải cái này, mà là ngươi phải xem hình ảnh thông qua dụng cụ thao tác trong tay. Có cảm giác hơi giống chơi game. Chấm, điểm khác biệt lớn nhất với khi chơi game chính là, ngươi không có cơ hội thất bại. Trò chơi thua có thể chơi lại. Ngươi không có, chỉ một sơ sẩy là không làm lại được. Vì lẽ đó, công việc này cần cảm giác với không gian. Mỹ thuật hoàn mỹ cùng ý thức. Phẫu thuật nội soi, hoặc là nói là bất luận phẫu thuật nội soi nào, đều là một khảo nghiệm cảm giác không gian đối với ngươi. Đầu năm nay, để làm tốt một người hợp cách bác sĩ ngoại khoa ưu tú, ngươi phải có cả một thân bản lĩnh. Nhìn bộ dáng thận trọng của Vương Khiêm, Trần Thương cũng bắt đầu nín hơi ngưng thần không dám quấy rầy. Phẫu thuật này nói rất nhiều đến cảm giác không gian cùng ý thức. Dù sao ngươi không mổ bụng ra, rất nhiều quá trình đều dựa vào hình ảnh trên màn hình để tiến hành thao tác. Ruột thừa rõ ràng bị hoại tử đục thành một lỗ, dài ước chừng 5-6cm, dính liền khá nhiều với các cơ quan chung quanh, ở giữa có thể trông thấy không ít dịch mủ chảy ra. Bước tiếp theo chính là tách rời phần ruột thừa bị hoại tử. Tới gần ruột thừa, dùng kim cong đâm qua hệ màng ruột thừa. Thông qua cái lỗ này, dùng kẹp kẹp lấy hệ màng ruột thừa cùng mạch máu ở ruột thừa. Phẫu thuật tiến hành đâu vào đấy? Trần Thương chính là một người quang vinh đỡ kính tiểu đệ. Nhưng, Trần Thương cũng phát hiện một số khác biệt. Nội soi mặc dù hữu dụng, cũng thuận tiện, cũng phù hợp người hiện đại cần. Thế nhưng khi xử lý chi tiết có rất nhiều chỗ không bằng mổ bụng. Mổ bụng lỗ hổng cũng sẽ không lớn lắm. 6-7cm là đủ rồi, nhưng về phương diện nắm chắc chi tiết thể hiện rõ trình độ mỹ thuật của bác sĩ. Nói trắng ra, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật để càng nhiều bác sĩ ngoại khoa trở thành người thao tác dụng cụ. Mượn nhờ những dụng cụ này, bọn hắn có thể rất nhanh đạt tới một trình độ đủ tiêu chuẩn. Nhưng, muốn chân chính đã tốt muốn tốt hơn, còn phải dựa vào kết hợp giữa kỹ thuật và khoa học kỹ thuật. Cái này giống như là điêu khắc. Hiện tại điêu khắc cơ theo bản mẫu rất nhanh có thể điêu khắc ra một tác phẩm. Mà điêu khắc ra kỹ nghệ cao thâm phải cần một khoảng thời gian mới có thể điêu khắc ra một tác phẩm. Thế nhưng sau khi so sánh, đơn giản chính là người ngoài nghề nhìn đẹp, người trong nghề phẩm vị đạo. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Trần Thương chợt nghe từng âm thanh vang lên. Đinh, danh xưng tân thủ phòng phẫu thuật thuộc tính. 1. Xác suất phát động học tập. Chúc mừng ngài, thu hoạch được kỹ năng của An Ngạn Quân. Cảm giác không gian nội soi. Trần Thương ngẩn người, cảm giác không gian khi nội soi. Kỹ năng bị động trung cấp. Có thể thăng cấp, cảm giác không gian khi nội soi. Miêu tả kỹ năng, trong khi phẫu thuật sẽ gặp phải đủ kiểu cần phải mượn dụng cụ đến sử dụng phẫu thuật. Trang bị kỹ năng này có thể có cảm giác không gian ở trình độ nhất định. Dễ dàng thao tác hơn, thích hợp với kính nội soi, kính hiển vi, vân vân. Hai mắt Trần Thương sáng lên, đạt được bảo bối, cảm giác không gian khi nội soi. Kỹ năng này thật khó lường, là kỹ năng bị động, hơn nữa thích hợp với nhiều thao tác khác nhau. Phải biết rằng hiện tại kính nhiều lắm, kính dạ dày, kính ruột, kính yết hầu, kính nội soi, kính ống dòm, kính hiển vi, nhiều lắm. Hơn nữa, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, trí tuệ nhân tạo càng được cải cách, bác sĩ dần dần đóng vai trò nhân vật APG. Điều khiển dụng cụ nội soi, vì lẽ đó có thể nghĩ, cảm giác không gian khi nội soi là kỹ năng cỡ nào. APG, Role Playing Game có nghĩa là trò chơi nhập vai, thăng cấp, nhất định phải tăng mắc cấp. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Thương nhìn An Ngạn Quân có chút nóng lên. Chủ nhiệm An Nhã Nhạn này, đến cùng trong bụng có bao nhiêu đồ tốt? An Ngạn Quân cùng lão Trần rõ ràng là hai người qua đường.